Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977, Nam Dương Thần Quốc bức bách. Theo Yêu Thiên cùng Quý Uyển Linh còn có Thanh Ngưng ba người gia nhập chiến trường bắt đầu. Cho tới bây giờ, đã qua trọn vẹn 15 năm, cũng có thể nói, theo Hàn Y Nhi đi theo Du Duẫn đã đến Nam Dương Thần Quốc về sau. Đi qua 15 năm, còn có 5 năm thời gian, là được Đường Mị lúc trước theo như lời, 20 năm kỳ hạn, nhưng mà, Du Duẫn nhưng lại nhịn không được. Bất quá hắn cũng không có động Hàn Y Nhi, mà là theo bên cạnh đến gây áp lực, dù sao lúc trước Đường Mị theo như lời nói, nhưng hắn là sâu nhớ kỹ tại trong lòng, không dám vọng động, cái này cái gọi là theo bên cạnh gây áp lực. Tự nhiên là chỉ chiến tranh phương diện. Cái này một năm, Nam Dương Thần Quốc tại chiến tranh chính giữa binh lực triệt để tiêu hao. Bất quá, Nam Dương Thần Quốc lại là phái đi một tí binh lực. Hơn nữa, còn phái khiến ra mấy vị cường giả. Nhưng là lúc này đây chỗ phái ra cường giả cùng binh lực. Cũng không phải là trợ giúp Vô Song Thần Quốc, mà là trợ giúp Chiến Thiên Thần Quốc. Có thể nói là chân chân chính chính ngược lại phạt. Du Duẫn mục đích làm như vậy, tựu là muốn đem bức bách Vô Song Thần Quốc, lập tức lại để cho Hàn Y Nhi cùng mình kết hôn. Toàn bộ Vô Song Thần Quốc cao thấp đều chấn động rồi. Dù sao trước kia thế cục, chính là tam đại thế lực giao chiến tam đại thế lực. Nhưng giờ phút này, nhưng lại biến thành lưỡng thế lực lớn giao chiến bốn thế lực lớn. Như thế một màn, lệnh Vô Song Thần Quốc triệt để lâm vào nước sôi lửa bỏng chính giữa. Vô Song Thần Quốc, Hoàng Cung, báo, có bén nhọn thanh âm truyền đến. Theo thanh âm rơi xuống, một gã thủ vệ từ bên ngoài đi đến. Nói, Lục Hoàng tử đầu đau gần chết, sắc mặt cũng là lúng túng. Trong khoảng thời gian này bởi vì Nam Dương Thần Quốc ngược lại phạt. Làm cho Vô Song Thần Quốc phía nam một tòa thành trì lại bị công hãm. Một tòa thành trì cũng thì thôi, nhưng đây là Vô Song Thần Quốc ngoại trừ Hoàng Cung bên ngoài. Duy nhất bốn tòa thành trì một trong, cái này bốn tòa thành trì, phân tán tại Đông Nam Tây Bắc, ngày nay phía nam cái này tòa thành trì bị công hãm. Tựu là Chiến Thiên Thần Quốc mở ra một đạo lỗ hồng. Cũng làm cho Vô Song Thần Quốc phòng ngự sâu sắc yếu bớt. Bẩm báo quốc chủ, tứ công chúa theo Nam Dương Thần Quốc gửi thư. Thủ vệ kia cầm một phong thơ trình lên đến. Lục Hoàng tử nói, ở đằng kia thư tín trình lên đến từ về sau. Lục Hoàng tử mở ra nhìn một phen, trầm mặc xuống. Đại điện chính giữa đứng đấy không ít người, có Yêu Thiên, có Quý Uyển Linh, có Thương Mộ Nguyên Soái, Thần Nguyệt Nguyên Soái, còn có Ám Dạ Nguyên Soái, cùng với hơn 10 vị đại thần. Những người này đều có thể nói là trung thành và tận tâm. Trước kia đại thần nếu so với hiện tại hơn, nhưng bởi vì Vô Song Thần Quốc thế cục không tốt, cũng đã rời đi. Lục Hoàng tử nhân từ, cũng không có giết bọn hắn, mà là trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Dù sao Vô Song Thần Quốc thế cục có thể nói là đã rất sáng suốt. Lại để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại tại đây, cũng là chịu chết. Quốc chủ, tứ công chúa nói gì đó. Những người khác gặp Lục Hoàng tử không mở miệng, cũng đều trầm mặc. Thương Mộ Nguyên Soái nhưng lại mở miệng hỏi. Cũng chỉ có hắn loại này nguyên lão cấp bậc, mà lại cùng Lục Hoàng tử quan hệ cực người tốt vật. Tài cán mở miệng. Tứ công chúa có ý tứ là, Du Duẫn những năm gần đây này, một mực đều đang ép bách nàng cùng mình kết hôn, nhưng trở ngại lúc trước Đường Mị cô lời của mẹ ngữ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngày nay thật sự là nhịn không được, cho nên tự lấy loại phương pháp này đến uy hiếp quốc gia của ta. Muốn lại để cho trẫm bức bách tứ công chúa cùng hắn kết hôn. Lục Hoàng tử thở dài một tiếng, lại nói, tứ công chúa, ý định cùng hắn kết hôn, để cho ta quốc chuẩn bị một chút, Nghe vậy, phía dưới mọi người là trầm mặc xuống. Ai cũng minh bạch, tứ công chúa cũng không phải là thiệt tình ưa thích Du Duẫn. Hơn nữa, ai cũng biết Du Duẫn là người nào. Chỉ sợ đem tứ công chúa đạt được về sau, liền sẽ lập tức vứt bỏ. Bị ném vứt bỏ còn chưa tính. Chỉ sợ đến lúc đó bởi vì lúc trước một mực cự tuyệt sự tình, còn có thể gặp Du Duẫn tra tấn. Tứ công chúa vốn là phàm nhân, có thể nào thừa chịu được? Các ngươi cảm thấy thế nào? Tứ hoàng tử hít một hơi thật sâu, nhìn về phía những đại thần kia, không người mở miệng, bởi vì bọn họ không biết nên như thế nào mở miệng. Nói đồng ý, đó là tại đem tứ công chúa hướng tử lộ thượng bước. Nói không đồng ý, nhưng này là vô song thần quốc ngày nay duy nhất một đầu đường ra rồi. Nếu không có Nam Dương thần quốc gia nhập chiến trường, bằng vào yêu thiên bọn người thực lực, hoàn toàn khả dĩ cùng chiến thiên thần quốc đợi quần nhau một thời gian ngắn. Có thể Nam Dương thần quốc một gia nhập, vô song thần quốc liền lập tức bị mất một tòa thành trì. Chết tổn thương thảm trọng. Thương Mộ, ngươi nói, Lục hoàng tử nhìn về phía Thương Mộ. Thương Mộ nguyên soái sửng sốt một chút, có chút trầm ngâm, nói, như đứng tại tứ công chúa trên người mà nói, lão thần không đồng ý hiện tại kết hôn. Nếu thật bị cái kia Du Duẫn cho đã nhận được tứ công chúa, tứ công chúa kết cục như thế nào? Không cần nhiều lời, đứng tại vô song thần quốc mà nói, tứ công chúa lập tức gả cho Du Duẫn. Đây là vô song thần quốc duy nhất một đầu đường ra. Hy sinh một người, thành toàn quốc gia của ta, tứ công chúa sẽ ghi tên sử sách, còn sót lại muôn đời. Ngươi nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau? Lục hoàng tử nhướng mày. Thương Mộ nguyên soái lại nói, tứ công chúa chính là lão thần nhìn xem lớn lên. Nếu thật đứng tại lão thần phương diện này mà nói, lão thần không đồng ý hiện tại kết hôn. Hắn vừa nói như vậy xong, lập tức liền có đại thần mở miệng. Bệ hạ, thần thực sự không phải là nhát gan sợ chết, cũng thực sự không phải là đối với tứ công chúa có cái gì oán niệm. Nhưng giờ phút này quốc gia của ta thế cục là ở bức bách lấy tứ công chúa lập tức cùng Nam Dương thần quốc kết hôn. Một khi kết hôn, không nói Nam Dương thần quốc có thể trợ giúp quốc gia của ta, ít nhất rời khỏi chiến trường cũng có thể để cho ta quốc thở một ngụm. Thần tán thành, thần cũng tán thành, thần không đồng ý, nói không chừng quốc gia của ta còn có quay lại chỗ trống. Tứ công chúa nếu thật gả cho Du Duẫn, tự lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nữa à? Phần đông đại thần mở miệng, ý kiến đều không giống với, có người thì vì tứ công chúa, có người thì vì vô song thần quốc, nói cho cùng, hay là phân không xuất ra cái ai đúng ai sai đến. Mặc kệ đồng ý tứ công chúa kết hôn hoặc là không đồng ý, bọn họ đều là tại vì vô song thần quốc suy nghĩ. Mặc dù là những hy vọng đó tứ công chúa lập tức kết hôn, Lục hoàng tử cũng sẽ không biết trách tội. Vốn những này có thể lưu lại đại thần đều là trung thần, ta không đồng ý. Vào thời khắc này, Quý Uyển Linh đứng dậy, bình tĩnh mở miệng nói, vô song thần quốc còn có ba đại thành trì, thậm chí hoàng thành, có lẽ khả dĩ quần nhau một thời gian ngắn. Chúng ta lập tức xuất chinh thảo phạt Nam Dương thần quốc, mặc dù là không thể lấy được hiệu quả gì, nhưng cũng có thể trấn nhiếp một chút. Không được, Lục hoàng tử nói, tự các ngươi trước đó lần thứ nhất xuất chinh đã qua 5 năm thời gian, 5 năm này ở bên trong, đối phương một mực đều không có gì động tĩnh, nhất định là nghĩ đến như thế nào phục kích các ngươi. Tựa như lúc trước phục kích Thanh Lâm đồng dạng, các ngươi giờ phút này đi ra ngoài, quả thực tựu là tại chịu chết. Chấm tuyệt không đồng ý. Ta cũng không hy vọng tứ công chúa hiện tại tựu cùng cái kia Du Duẫn kết hôn. Thanh Ngưng cũng là mở miệng, còn có một câu nàng không có nói ra. Cái kia chính là dù sao lúc trước tứ công chúa là vì phụ thân, là chúng ta mới đi đến Nam Dương thần quốc. cho chấm ngẫm lại. Lục hoàng tử nói, không cần nghĩ. Vào thời khắc này, một đạo bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên vang vọng đại điện. Hồi âm tứ công chúa, đồng ý kết hôn, QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsacs-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.